Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Ta tới cấp cho ngươi làm đạo đồ ăn. A, đây là cái gì? Lisa phun ra thức ăn trong miệng, vẻ mặt buồn nôn thét lên. Đây là lòng gà a. Làm sao? Triệu Tuấn nhíu mày hỏi. Liền là gà nội tạng. Ta không phải nói qua sao? Ta không ăn động vật nội tạng. Trời ạ, ta sắp điên. Đều nói đừng đến nơi này ăn cơm. Hoa Hạ đồ ăn có món gì ăn ngon? Đều là loạn thất bát tao. Lisa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Sau đó bưng lên bên cạnh nước súc miệng. Nắm lên từng trương giấy ăn đem nước nôn ở phía trên. Triệu Tuấn sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm thê tử. Làm sao đây là? Lisa, làm sao? Trương tỷ nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới. Ân ngần dò hỏi. Làm sao? Ta nói qua thật nhiều lần ta không ăn những này loạn thất bát tao. Các ngươi là cố tình à? Lisa dương mắt mắt, đối Trương tỷ trợn mắt nhìn. Trương tỷ giật mình, sắc mặt nghi ngờ nói. Này làm sao loạn thất bát tao? Đều là rất tươi mới nguyên liệu nấu ăn à? À, ta sắp điên, ta đi. Lisa không nhịn được đứng dậy. Triệu Tuấn bỗng nhiên đập bàn một cái, đem ngồi ở một bên tiểu nữ hài dọa đến toàn thân run lên. Ánh mắt kinh sợ nhìn về phía rất ít nổi giận phụ thân. Lisa cũng bị hù dọa, sắc mặt trắng nhợt nhìn về phía Triệu Tuấn. Cho mẫu thân của ta xin lỗi. Triệu Tuấn lấy mệnh khiến giọng điệu nói. Cái gì? Lisa sững sờ xuống, sau đó tức giận nói. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta lặp lại lần nữa. Lập tức cho mẫu thân của ta xin lỗi. Sau đó ngồi xuống. Triệu Tuấn ánh mắt hơi trầm xuống. Không thể nghi ngờ nói. Lisa sắc mặt biến đổi. Phẫn nộ quát, đây không có khả năng. Vậy liền ly hôn đi. Ta sẽ tìm luật sư xử lý. Hài tử về ta, Triệu Tuấn lạnh giọng nói. Lisa cả người đều ngốc, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Cái này, đây là làm gì đâu? Có chuyện thật tốt nói. Làm sao lại náo thành dạng này? Trương tỷ gấp đến độ cực kỳ. Hốt hoảng muốn khuyên giải. Ly cũng tốt. Lúc trước các người kết hôn ta liền không đồng ý. Triệu Dũng Quân gương mặt lạnh lùng đến gần. Nhìn xem Lisa nói ra. Là ta chủ nghệ không tinh làm đồ ăn không cùng ngài khẩu vị. Nhưng chúng ta Hoa Hạ đồ ăn không phải lộn xộn cái gì đồ vật. Chúng ta quốc gia ăn uống văn hóa lịch sử lâu đời. Bát đại tự điển món ăn vô số đạo kinh điển thức ăn. Là từ cổ chí kim vô số người tâm huyết. Không phải ngươi có thể chửi bới. Lão Triệu, ngươi nói ít điểm. Trương tỷ lo lắng cho trượng phu nháy mắt. Nàng cũng không nguyện nhìn xem nhi tử nháo đến ly hôn tình trạng. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Nàng thân kiều thể quý. Chúng ta lão Triệu ra hầu hạ không nổi. Tán liền tán. Lấy Tuấn Nhi điều kiện cùng hai chúng ta những năm này để giành được vốn liếng. Về nước cũng có thể tìm dịu dàng hiền lành tốt nàng dâu. Triệu Dũng Quân thản nhiên nói. Trương tỷ nghe vậy, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trong nhà ăn, Tô Thần bọn người cùng với khác thực khách đều là vẻ mặt mộng bức. Cái này đến ăn một bữa cơm vậy mà gặp phải như thế lớn dưa. Ngươi thật muốn cùng ta ly hôn. Triệu Tuấn ngươi cũng đừng quên. Ngươi có thể có hôm nay nhà chúng ta không ít giúp ngươi. Lisa trừng mắt Triệu Tuấn tức giận quát. Phòng ở xe đều thuộc về ngươi. Coi như là cho các ngươi nhà báo đáp. Hai tử thuộc về không có thương lượng. Triệu Tuấn mỗi chữ mỗi câu. Âm vang hữu lực nói ra. Cha mẹ ta rời quê hương. Bồi tiếp ta đến cái này thành thị xa lạ, là bọn hắn nhiều năm như vậy mệt nhọc, ta mới có thể có hôm nay. Ta không cần một cái không hiểu tôn kính cha mẹ ta thê tử. Ta cũng chịu đủ ngươi. Lisa như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn an vị về trên ghế. Ba ba, mụ mụ, tên là Annie tiểu nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Nước mắt như đứt dây ngọc châu đồng dạng thuận đáng yêu khuôn mặt đi xuống rơi. Nàng mới chỉ có 4 tuổi, vẫn không rõ ly hôn ý vị như thế nào, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí không đúng. Không khóc, không khóc, tiểu bảo bối của ta a hát. Trương tỷ đau lòng ôm lấy cháu gái, vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng trấn an. Annie nằm ở Trương tỷ bả vai lên thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên tràn đầy nước mắt, để người nhìn xem liền lòng sinh thương tiếc. Triệu Dũng Quân hai con ngươi nhìn xem cháu gái, đôi mắt chỗ sâu cũng là bôi qua một tia không đành lòng. Ta sai, ta có thể hướng cha mẹ ngươi xin lỗi, không ly hôn có thể chứ? Ta chỉ là thật không thích hoa hạ đồ ăn, nhất là những động vật này nội tạng. Lisa nhìn nói với Triệu Tuấn, Tiểu Tuấn, việc này ta và cha ngươi cũng có lỗi. Quên Lisa không thích loại thức ăn này, vì hài tử, không cần thiết náo thành dạng này. Trương tỷ vẫn không đành lòng, mở miệng khuyên, Triệu Tuấn ánh mắt lấp lóe xuống, biểu lộ nghiêm túc đối Lisa nói ra, người tất nhiên muốn cùng ta qua xuống dưới, vậy thì nhất định phải tiếp nhận chúng ta quốc gia văn hóa. Qua mấy năm ta sẽ còn về nước đi phát triển, hoa hạ ăn uống văn hóa ngươi đều không có cách nào tiếp nhận. Cái kia tách ra cũng là sớm muộn, thế nhưng là ta thật không thích những thứ này. Lisa hai mắt phiếm hồng, chúng ta hoa hạ bát đại tự điển món ăn vô số kể, không có chinh phục không thể vị giác. Bỗng nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người Tô Thần. Tô Thần để đũa xuống, cầm một tấm giấy ăn quệt quệt mồm, đứng dậy đi tới, đối Triệu Dũng Quân cười tán dương. Kinh đồ ăn làm không tệ. Triệu Dũng Quân không rõ ràng cho lắm sững sờ, sau đó có chút tự hào cười cười. Phòng bếp cho ta mượn dùng một chút có thể chứ? Tô Thần cười hỏi, có thể ngược lại là có thể. Bất quá ngươi muốn làm gì? Triệu Dũng Quân vẻ mặt không hiểu. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ta mới vừa nói, không có hoa hạ đồ ăn chinh phục không thể đầu lưỡi. Cũng không có hoa hạ thức ăn ngon giải quyết không thể sự tình. Nói, ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc vàng kia Lisa. Tự tin cười nói, ta tới cấp cho ngươi làm một món ăn. Tin tưởng ngươi nếm qua về sau, liền sẽ yêu chúng ta quốc gia ăn uống văn hóa. Ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, bị Trương tỷ ôm vào trong ngực cô bé Lai Annie, chớp mắt to manh manh nhìn xem Tô Thần. Nữ nhân đều là nhan giá trị động vật, cho dù là 4 tuổi tiểu nữ hài cũng không thể ngoại lệ. Chỉ cảm thấy cái này mọc ra xoáy khí cười cũng thật ấm áp, thúc thúc rất thân cận. Đừng khóc, ta đi làm cho ngươi ăn ngon. Tô Thần mỉm cười sờ sờ tiểu nữ hài đầu, cất bước đi tới nhà bếp. Hắn sở dĩ quản cái này nhàn sự, một là có chút không phục nữ tử cái kia khinh thường hoa hạ ăn uống văn hóa thái độ, mặt khác thì là không muốn nhìn thấy tiểu nữ hài này thương tâm. Triệu Tần khà khà cùng Trần Tiểu Vũ hai cái này tiểu nha đầu ảnh hưởng. Hắn hiện tại đối tiểu nữ hài thực sự không có gì sức chống cự. Rất muốn nhanh lên tốt nghiệp sau đó chính mình sinh cái nữ nhi. Thần ca đây là muốn làm gì? Lý Sấm gãi đầu nhìn về phía những người khác hỏi. Si Chiến đội mấy người khác đều là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vân Thư Vũ. Các ngươi còn không biết đi. Gia hỏa này chủ nghệ giống như cũng coi như không tệ. Có mấy lần trực tiếp xuống bếp, cho trực tiếp phòng mấy trăm vạn thủy hữu đều cho thèm khóc. Vân Thư Vũ mỉm cười cười nói. Lý Sấm bọn người là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,